Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, không có trò chơi thể nghiệm. Đối nhất danh tại trong hạp cốc rong ruổi phép bổ trợ tới nói. Tối tuyệt vọng sự tình là cái gì? Là đối thủ rõ ràng đã mặc kệ ngươi, nhưng ngươi vẫn không cách nào mạng sống. Gragas R kỹ năng tuy nói tại cải biến về sau AP tăng thêm bị suy yếu không ít, nhưng không chịu nổi cái này nha trang bị tốt. Chỉ một chút, hệ tông lượng máu đã biến tàn. Hắn trơ mắt nhìn Lee Sin đi vào giã khu. Kun dùng sa binh tại nguyên chỗ thanh binh. Gragas, căn bản hắn liền không thấy được người này. Hắn chỉ có thấy được từ trong bụi cỏ bay ra ngoài cái thùng. Liền như là đã từng Zix, chỉ gặp bom, không gặp người, sau đó, liền không có sau đó. Tháp phòng ngự công kích rơi xuống, hệ tông màn ảnh trước mắt biến thành đen trắng. Hắn khóe mắt khiên động hai lần, hít sâu một hơi, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Đây coi là cái gì? Giết người chu tâm, 6666. Cái này dao động tàu lượn siêu tốc dễ chịu. Nước phục thứ nhất tiếp sức chiến đội. OMG, Mata trước đó ra đoạn mất chân. Hiện tại OMG ba người cùng một chỗ ra. Có phải hay không muốn đoạn ba cái chân? Trên lầu, như vậy vấn đề tới. Đoạn ai ba cái chân? Ngoặc kép chấm chấm, ta thật không ra giết người sách sao? Lý Mục nhìn xem mình 4/0, hai số liệu. Âm thầm xoắn suýt, Kun yên lặng không nói. Hắn đã thành thói quen Lý Mục tao lời nói, mà lại dần dần mở ra từ ta bảo vệ trạng thái. Che đậy đến từ ngoại giới hết thảy ngôn luận, hắn một giữa trận đơn. Hiện tại liền một cái trợ công, người phụ trợ ở trước mặt ta nhảy tới nhảy lui thật sao ý tứ. Bất quá, Kun cũng bắt đầu thích ứng Lý Mục tồn tại. Hắn là ưa thích một người carry cảm giác không sai, nhưng người, chung quy là sẽ mệt. OMG trước đó phối trí quá mức lộn xộn một chút, mà lại một mực tại nếm thử vận dụng mới đội hình, dẫn đến rèn luyện rối tinh rối mù. Kun mặc dù không muốn để cho ra bản thân tại trong đội địa vị, nhưng hắn đồng dạng không muốn mất đi thế giới thi đấu danh ngạch. Hai năm trước, thua quá oan uổng, trung lộ bỏ mình, OMG tiết tấu đột nhiên tăng tốc, Lý Mục cũng không gấp đường dưới. Dù sao Uzi một người tại hạ đường chơi vui vẻ, gươm của vua vô danh nơi tay bên, chỉ cần không phạm vào cái gì nghiêm trọng sai lầm cơ bản là không thể nào bị virus thêm tam ken làm cho chết. Ai, huynh đệ, ngươi muốn làm gì a? Như thế ra sao? Lý Mục nghe được Uzi kêu to, cắt xuống đi xem xét, lại là Tam Ken cùng Varus dự định thừa dịp Gragas không tại mạnh đánh một đợt. Varus ném ra đại chiêu, bị Uzi né tránh tập kích quay thân né tránh, đồng thời tại nhấp nhô đến bên cạnh về sau. Uzi lại điều khiển Ven dùng góc vuông vũ bộ tránh né rơi mất Tam Ken đầu lưỡi. Hiện trường vang lên trận trận xôn xao, đối với cái này Lý Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kiếp trước đã đến S8 mùa giải, Uzi sớm đã tổn thương bệnh quấn thân, mà lại bình tĩnh mà xem xét, S8 Uzi tại trạng thái bên trên là không cách nào cùng S5 so sánh. Chỉ ít tại Lý Mục trong ấn tượng, S5 Uzi tốc độ phản ứng chính sử đỉnh phong. Muốn bằng dựa vào đơn thuần phản ứng tránh né rơi một chút kỹ năng cũng không tính khó. Nhưng ở S8 thời điểm, có chút thao tác đã tại Uzi trong đầu xuất hiện, nhưng chân chính thực giáo huấn thời điểm lại có chút lực bất tòng tâm. Mà trong này, tổn thương bệnh chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân. S5, đây là đỉnh phong nhất Uzi a. Uzi tốc độ phản ứng thật sự là không thể nói. Cái này VG đường dưới hai huynh đệ có chút khó chịu. Varus không có chiêu cuối. Bọn hắn nghĩ tìm cơ hội càng khó. Lúc này bên trong tháp cũng bị nhổ. Kinh tế chênh lệch kéo ra đến 5.000 khối. Lý Mục Gragas cùng Ly Xin một đường mạnh mẽ đâm tới. Dã khu càn quét xong thẳng đến đường dưới. Mata ý thức được nguy hiểm, ra hiệu Soang Sopi triệt thoái phía sau. Lần này đường một tháp cũng làm cho rơi mất. Thanh này OMG tiết tấu đơn giản giống như là mưa to gió lớn. Vì gì nếu như lại tìm không thấy cơ hội, cùng chờ chết cũng không có gì khác biệt. Miller cảm thán, quý sau thi đấu OMG tại đối mặt VG chiến đội thời điểm cũng đánh ra qua một thanh nghiền ép cục. Nhưng lại xa xa không có giống thanh này đồng dạng nghiền ép triệt để như vậy. OMG tựa hồ không có ý định tiếp tục mang xuống. Trực tiếp trung lộ báo đoàn, thời gian tiến hành đến 15 phút, OMG 5 người đều đã hội tụ đến trung lộ. VG 5 người cũng là như thế. Na nộ khí không tệ. Đây là bọn hắn chỗ dựa duy nhất. Sáp, chú ý sáp. Mata không ngừng chỉ huy nói. Hắn mặc dù nhưng đã biết. Thanh này muốn lật bàn đã rất khó. Nhưng vẫn làm lấy sau cùng chống cự. Đại quân áp cảnh. Gragas vị trí lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mà ở ta nhất thời khác. Bức tường hậu phương đột ngột có một viên giống như đạn hạt nhân cái thùng bay đến VG trong trận. Hình, oanh, bạo phá Gragas nổ bể ra đến. Trong nháy mắt liền đem VG 5 người trận hình phá hư hầu như không còn. Chí mạng nhất là VG bên này thanh binh chủ lực Victor bị tạc đến OMG 4 người trên mặt. Hắn chớp liên tục hiện cũng không kịp giao ra. Liền trong nháy mắt chôn vùi. Tây 8, Gragas thế mà tại vị trí này, Mata đau đầu. Hắn đã tận khả năng đi bố trí tầm mắt, nhưng hắn thanh này tam ken rất bình thường thảm. Một người có thể bố trí tầm mắt cũng tương đối có hạn. Bất chi bất giác liền bị rượu này thùng chui chỗ trống. Chắc lần này bạo phá Gragas uy lực đơn giản có thể so với đạn hạt nhân. Một mực khống chế nộ khí Na lại bị lần này cho nổ biến lớn. Vì gì còn sót lại 4 người tại loại tình huống này cũng chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Trái lại, OMG, lại đúng lý không tha người. Đem vì gì bên ngoài tháp đều trừ bỏ. Đầu hàng đi, Mata tuyệt vọng, song phương trang bị kém cách quá lớn. 17 phút Ven đã hai kiện bọc tại tay. Bọn hắn bên này Varus kiện thứ nhất gương của vua vô danh mới vừa vặn làm được. Hơn nữa còn không có giày. Nói cách khác, chỉ là S vị trí chênh lệch liền đã tiếp cận 3.000 khối. Phế vật, Mata nhịn không được dùng tiếng Hàn mắng một câu. Bất quá khi hắn nhìn thấy Gragas trang bị lúc, lại cùng mình vừa so sánh. Có vẻ giống như cái này kinh tế chênh lệch khoa trương hơn đâu. Song phương trang bị liếc qua thấy ngay. 17 phút, Mata trên thân chỉ có giày cỏ cộng thêm hợp thành hoàn tất trang bị hỗ trợ. Trái lại Lý Mục, giày pháp sư, hợp thành hoàn tất trang bị hỗ trợ. Mặt nạ đọa đầy liên ri, lớn mặt, gỗ. Uzi nhìn thấy kiện trang bị này lúc bị vọt đến eo. Lúc trước hắn gặp Lý Mục mua cái hồng ngọc vẫn còn tương đối vui mừng. Cảm thấy Lý Mục đợi lát nữa trên thân hẳn là sẽ thêm ra tới một cái quân đoàn thuẫn thêm một thêm. Quần thể ma kháng cái gì? Dù sao người ta có cái Victor loại này AOE. Hoặc nhiều hoặc ít muốn tôn trọng một chút. Kết quả con hàng này là muốn ra mặt cỗ a. Người không còn bù một phát giết người sách sao? Uzi sâu kín nói, 17 phút 170 đao hắn. Trang bị thế mà cùng cái này Gragas không sai biệt lắm. Đây là Uzi không thể nào tiếp thu được. Không ra, ta là muốn nhục thân lập đoàn người. Sao có thể ra giết người sách đâu? Uzi lắc đầu, ta cảm thấy ngươi hẳn là đổi cái ID. Gọi không muốn Bích Liên. Đẹp trai như vậy người. Không muốn mặt sao được. Cút, thật vất vả nhịn đến 20 phút. VG chiến đội cấp tốc lựa chọn đầu hàng, nói đùa, tiếp tục đánh xuống, tâm tình của bọn hắn liền tất cả đều sập, còn không bằng sớm một chút đầu hàng, điều chỉnh một chút, hảo hảo ứng đối thanh thứ hai.